Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370. Trao đổi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đeo túi đeo lưng nam tử đồng tử một trận rụt lại về sau. Phát ra cáu kỉnh hét lớn, thanh âm kia không chỉ có cao, mà lại bén nhọn, phảng phất muốn đâm xuyên chung quanh màng nhĩ của người ta. Nhưng là chân chính chí mạng lại là đối phương trong tay đột nhiên xuất hiện súng lục. Thân súng đen thui, ở hành lang dưới ánh đèn, đều không có một chút phản quang. Rất hiển nhiên, chi này súng lục cũng không phải làm ẩu tự chế phẩm. Hẳn là trải qua cải tạo quân dụng cấp bậc, không có chút do dự nào. Ba lô nam tử liền giơ lên súng, nhắm ngay Tần Nhiên. Ba lô nam không biết rõ Tần Nhiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cũng không biết rõ, Tần Nhiên là một người xuất hiện, vẫn là đã báo cảnh sát. Ba lô nam chỉ biết rõ, hắn kế hoạch thất bại. Trước mắt người nam này người lần thứ hai phá hủy hắn kế hoạch. Người nam này người phải chết. Mang theo ý nghĩ như vậy, ba lô nam liền muốn bóp cò. Sau đó, hắn thấy được cất bước hướng về phía trước Tần Nhiên, chịu chết người, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một vòng nhe răng cười xuất hiện ở ba lô nam trên mặt. Đối phương toét miệng, duỗi ra lưỡi đầu liếm láp lấy bờ môi, giống như một cái săn mồi con mồi dã thú. Ầm, tiếng súng vang, một đám ánh lửa ở họng súng bạo ra, nhưng viên đạn lại đánh vạt ra. Tránh né viên đạn đối với thân thể tố chất còn bảo trì ở thường nhân cực hạn trạng thái Tần Nhiên. Tới nói cũng không mệt khó, bởi vì, hắn không cần so viên đạn nhanh, chỉ cần có thể tính toán ra đạn đạo lại so bóp cò nhân thủ chỉ nhanh là được. Nhe răng cười ngưng kết ở ba lô nam trên mặt, đối phương không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Tần Nhiên. Cái này sao có thể? Ba lô nam gầm nhẹ, trên thế giới này. Có quá nhiều không biết bị xem như không thể nào, ngươi nhìn. Liền như là ở phía sau của ngươi, bọn chúng đều đang lẳng lặng nhìn chăm chú ngươi, trầm thấp. Thanh âm khàn khàn bên trong, Tần Nhiên lần nữa cất bước đi lên một tầng bậc thang. Mà theo một bước này, ba lô nam đã tiến vào Tần Nhiên phạm vi công kích bên trong. Hô, Tần Nhiên một cước đá ra, treo mạnh tiếng kình phong một cước. Trong nháy mắt đi tới ba lô nam trước mặt, ba lô nam trên mặt không thể tin nhanh chóng bị điên cuồng thay thế. Ta không tin ngươi dạng này còn có thể né tránh. Đối mặt với Tần Nhiên một cước, ba lô nam không tránh không né, lần nữa liên tục bóp cò. Tại ba lô nam ý nghĩ bên trong, dù cho Tần Nhiên thân thủ nhanh nhẹn, tại dạng này gần khoảng cách dưới, cũng không có khả năng tránh né mở. Phanh phanh phanh. Viên đạn liên tục bắn ra, nhưng không có một phát mệnh bên trong. Tương phản, một trận quỷ dị rắn khàn giọng xuất hiện ở ba lô nam bên tai. TTT, tại ba lô nam trong mắt, Tần Nhiên hai chân, thân thể liền như là rắn đồng dạng vặn vẹo. Không, không phải như là, đúng vậy rắn, hoàn toàn do rắn biến làm người quái vật. Viên đạn bị từng cái né tránh về sau. Mạnh nhất ỷ vào đã mất đi tác dụng ba lô nam trong nháy mắt lâm vào hoảng sợ bên trong. Hoảng sợ thậm chí làm cho đối phương tới một mức độ nào đó lâm vào nhất định ảo giác. Ba lô nam giống như thấy được một cái hất lên da người rắn. Kinh hãi thần sắc xuất hiện ở trên mặt của hắn, nhưng ngay lúc đó liền bị một chân trưởng nơi bao bọc. Ầm, một tiếng vang trầm, ba lô nam trực tiếp ngược lại bay mà ra. Trùng điệp đụng vào trong thang lầu trên vách tường, khi lâm vào hôn mê ba lô nam ngã xuống thời điểm. Sắc mặt có chút trắng bệch Tần Nhiên, đã một cái bước xa xông lên trước, cầm xuống trên người đối phương ba lô cùng trong tay súng. Cũng thuận thế lại tại đối phương trên cổ bổ một cái cổ tay chặt. Lại kiểm tra trên người đối phương còn tồn tại hay không có thể cho hắn tạo thành nguy hiểm vật. Phamani có dấu ở trong thang lầu camera, hắn vô pháp xử lý đối phương, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn để cho mình càng thêm an toàn một số. Xem như xong đây hết thảy về sau, Tần Nhiên cố nén thân thể khó chịu, ngồi ở trong thang lầu sàn nhà bên trên, hô, hô hô, từng ngụm thở dốc âm thanh bên trong. Tần Nhiên cầm lên tùy thân giữ ấm chén, bắt đầu ngụm nhỏ nuốt như là đậm đặc cháo như vậy chất lỏng. Loại chất lỏng này cơ hồ toàn từ năng lượng lòng trắng trứng bổng tạo thành. So với cần nhấm nuốt thể rắn, dùng máy trộn bê tông hỗn tạp sữa bò nóng, trứng gà đánh tan năng lượng lòng trắng trứng bổng chất lỏng không chỉ có càng thêm dễ dàng bị dạ dày hấp thu, mà lại giảm bớt thật nhiều Tần Nhiên nhấm nuốt thời gian. Sữa bò nóng nhiệt độ vừa vặn cửa vào, đến mức hoàn toàn dung nhập trong đó năng lượng lòng trắng trứng bổng. Cái kia loại cảm giác thật là cực kỳ hỏng bét, thể rắn lúc còn có một tia sô-cô-la cảm giác, tan hóa sau cũng chỉ còn lại có rền rệt cảm giác. Nhưng Tần Nhiên lại là một điểm không dư thừa, toàn bộ giữ ấm chén bên trong tự chế đồ uống toàn bộ nuốt xuống về sau. Hắn lúc này mới để ly xuống, mà ở Tần Nhiên trên mặt, thì hiện lên suy nghĩ thần sắc, quả nhiên có thể dạng này, hắn thấp giọng tự mình lẩm bẩm mần ni khi bên tai truyền đến lộn xộn. Tiếng bước chân về sau, Tần Nhiên từ sàn nhà bên trên đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt nhìn về phía bị hắn đánh ngất xỉu ba lô nam môn sơ đối phương 30 tuổi trái phải. Thân thể rất cường tráng, khuôn mặt bình thường, nhưng là ở chỗ cổ nhưng lại một cái hình thù cổ quái. Tựa như là hình vuông trung sáo lấy một hình tam giác hình xăm ni hình xăm lớn đều có đặc thù. Hàm nghĩa, có lựa chọn văn tự, nhân vật, truyền thuyết sinh vật cũng không phải số ít, nhưng là cái này loại hình vẽ hình học, Tần Nhiên lại là lần đầu tiên nhìn thấy, là mình sáng tạo, vẫn là, một cái tổ chức nào đó biểu thị. Tần Nhiên yên lặng nghĩ đến, ngoặc kép chấm hỏi, ai đờ âm thanh từ dưới lầu truyền đến, nơi này, Tần Nhiên đáp lại, đạp, đạp đạp, tiếng bước chân càng phát rõ ràng, ai đờ cùng thợ trang điểm, mang theo mấy cái lệ thuộc vào mưa thành đài truyền hình ánh đèn. Quay phim bước nhanh chạy lên nơi này, khi thấy Tần Nhiên cùng mặt đất hôn mê ba lô nam về sau. Không cần ai đờ nói thêm cái gì. Quay phim kính đầu liền tự động nhắm ngay, ánh đèn cũng lập tức phối hợp bắt đầu, lập tức, so với ẩn nấp quay chụp lúc, càng phát ra rõ ràng hình ảnh xuất hiện ở TV bên trên. Mà ở kính đầu vô pháp bắt được vị trí, Spider một mặt cảm kích nhìn Tần Nhiên, ở Tần Nhiên đề nghị hành động lần này thời điểm, hắn vốn là 10 phần do dự, bởi vì quá nguy hiểm Money hơi không cẩn thận liền sẽ nghênh đón tử vong. Nhưng tương tự, nguy hiểm đại biểu cho cơ hội, Spider rất rõ ràng, cái này lần thành công về sau, hắn không chỉ có sẽ vượt qua trước mắt lớn nhất nguy cơ, mà lại địa vị sẽ còn viễn siêu tưởng tượng vững chắc. Thậm chí, có thể càng tiến một bước, cuối cùng, Spider thỏa hiệp, ở Tần Nhiên kiên trì dưới, Spider cực kỳ phối hợp hành động bắt đầu, sau đó, bọn hắn có trước mắt thu hoạch. 10 phần thu hoạch khổng lồ, muốn đến nơi này, Spider nụ cười trên mặt cũng không còn cách nào ẩn tàng. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Nhiên rời đi kính đầu hướng về hắn đi tới thời điểm Money cảm ơn, ai? Đờ thành khẩn nói rằng, giúp người cũng là đang giúp ta, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Đây là sự thật, không cần giấu giếm Money nhưng tại Spider trong mắt, cái này là khiêm tốn. Không giống nhau, là ngươi đem ta từ tràn ngập nguy hiểm vị trí kéo lại. Ngươi vĩnh viễn trải nghiệm không đến 3 ngày trước ta là dạng gì tâm tình, cho nên. Có gì cần ta đi làm, cứ việc nói ra ta thề, ta sẽ hết sức làm đến, Spider thần sắc trịnh trọng nói rằng. Nhìn lấy thần sắc trịnh trọng Spider, Tần Nhiên cười, bởi vì, hắn thật có chuyện cần đối phương hỗ trợ. Hết chương.